Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1249, người giống như con chuột. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn 0129976736 đã tặng nguyệt phiếu, ok. Tốt vô cùng, Peter tay cầm loa lớn tiếng gào thét, sau đó làm ra thủ công động tác tay. Cầu Brooklyn lên quay phim bởi vì là chân phàm hộ giá hộ tống. Biểu hiện khá vô cùng. Cho nên quay phim cũng rất thuận lợi. Thí nghiệm lần 2 sau đó. Như vậy một lần cuối tính thông qua quay phim. Để cho Peter không kiềm được hướng về phía ba phụ nữ giơ ngón tay cái lên. Sau đó chính là đế quốc cao ốc cùng nữ thần tự do giống cảnh diễn. Đế quốc cao ốc trên lầu chót vô các biện pháp bảo vệ phim động tác còn có nữ thần tự do giống như phía trên nhảy xuống cảnh diễn, đều là cảnh quan trọng một trong, bởi vì là trước khó sau dễ, cho nên trước từ nữ thần tự do giống cảnh diễn bắt đầu. Nhưng là như thế nào bắt được chính phủ thành phố chấp thuận là một vấn đề khó khăn. Bất quá may ở nơi này vấn đề khó khăn không hề coi là quá khó khăn. Bằng vào Peter giao tiếp đoàn đội giao tiếp, cuối cùng vẫn là thuận lợi lấy được, nhưng là phải bảo đảm không thể có bất kỳ tổn thương. Không thể tùy tiện ở phía trên xây dựng nhà cửa các loại, càng không thể có bất kỳ làm nhục tính động tác xuất hiện. Những thứ này cũng không là vấn đề, bởi vì là Peter chẳng qua là cho mượn dùng một chút nữ thần tự do giống như mà thôi. Nói trắng ra, chính là đưa một người đi lên. Sau đó để cho người này từ nữ thần tự do giống như ở trên nhảy xuống. Nhảy xuống rất dễ dàng. Nhưng là muốn ở nhảy xuống trong quá trình không ngừng biến ảo mình vị trí. Né tránh đối phương trên phi cơ trực thăng lính võ trang bắn mới là điểm chính. Hơn nữa cuối cùng dùng dù nhảy xuống rơi vào biển khơi. Khoảng cách này có chút cao. Bản thân nữ thần tự do giống như liền cao 46 mét. Hơn nữa nền móng, tổng cộng cao 93 thước, mọi người đều biết, nhanh nhất mở dù tốc độ, cũng cần người rũ xuống rơi 30 mét chừng. Như vậy thì từ người nhảy xuống bắt đầu mở dù, như vậy rơi vào trên mặt biển một khắc kia, cũng chỉ có 40-50 thước độ cao. Ở nơi này cao độ muốn không bị thương tổn, tuyệt đối là không thể nào. Cho dù ngươi có thể nhảy dù thành công. Cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng đụng tổn thương. Trên cái thế giới này thấp nhất mở dù ghi chép là nước Anh không quân thiếu tá Terence. Tư Phan cửa ải. Hắn với 1945 hàng năm ngày 19 tháng 4 ở Ba La biển Duy Tư ngựa loan bầu trời. Cách mặt đất ước chừng 12 mét chỗ mở dù thành công chạy thoát thân. Nhưng là cả người đều bị rất lớn tổn thương. Cho nên lần này nhảy dù. Quả thật là vô cùng hung hiểm. Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều người ở còn chưa có bắt đầu quay phim thời điểm. Ngay tại truyền thông ở trên viết văn ùn kéo đến hướng về phía Peter mắng lên. Nói hắn là người điên, là tổn thương diễn viên hung tàn đạo diễn. Bởi vì làm cho này lần khiêu chiến là Kristen, cho nên còn có chút thích Kristen những người ái mộ. Rối rít đi tới phim nơi quay phim. Ngồi quanh ở Peter bọn họ hạ tháp cửa khách sạn tĩnh tọa thị uy. Yêu cầu Kristen cự tuyệt Peter loại yêu cầu vô lý này. Ở bọn họ xem ra, Kristen nhất định là bị bức bách. Cho nên đem mũi dùi cũng nhất trí nhắm ngay Peter Jackson. Người bây giờ cảm thấy áp lực. Chân phàm cùng Peter ngồi ở khách sạn cung cấp một cái mô hình nhỏ hồ bơi bên trên ghế. Nơi này là thuộc về đoàn làm phim. Có chút đoàn làm phim người chính ở chỗ này bơi lội. Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng tam đại nữ chính đều ở đây. Các nàng hi hi ha ha. Cũng không vì là những cái kia thỉnh nguyện người bị tâm trạng lên ảnh hưởng. Áp lực. Ta cho tới bây giờ không có như vậy cảm giác. Peter cười hắc hắc đứng lên. Bọn họ đều nói ta điên rồi. Vậy diễn viên sinh mạng nói đùa. Tới tranh thủ mình danh tiếng cùng chỗ tốt. Nhưng là, ta sẽ phản kích bọn họ, dùng hoàn mỹ nhất quay phim tới phản kích bọn họ, đây chính là ta chuyện phải làm, cho nên ở quay phim xong trước, ta là sẽ không phát biểu bất kỳ tuyên bố. Đúng rồi, ngươi cảm thấy có rất lớn chắc chắn sao? Cái này an toàn lên bảo đảm, ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Đại ảo thuật gia, một câu cuối cùng tỏ ra hắn cũng không có quá lớn sức. Bởi vì là hết thảy đều phải dựa vào chân phàm tồn tại. Ngươi nói ta sẽ để cho mình vị hôn thê đi mạo hiểm sao? Chân phàm cười, yên tâm đi, ta sẽ không để cho Kristen bị bất kỳ tổn thương. Lấy nàng năng lực bây giờ, nàng khẳng định có thể đối phó phải tới. Coi như ta không nhúng tay vào cũng giống như nhau. Chân phàm xem ba phụ nữ ở trong nước không? Ngừng thay đổi thủ đoạn bịp bợm bơi lội. Cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đang cùng Peter trò chuyện lúc này bỗng nhiên chân phàm điện thoại di động chấn động lên. Hắn hướng về phía Peter nói câu, xin lỗi, liền đi tới một bên. Nhận nghe điện thoại là Meyer đánh tới. Chân phàm nhìn xem bây giờ thời gian, là hơn 11 giờ khuya. Sau đó liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Sư phụ, chúng ta tìm được một nơi, là đã từng là Sid Frerich thầy ổ. Hắn bây giờ còn sống thật tốt. Nơi này là cái địa thành nhỏ. Trời ạ. Thậm chí so gia tộc Modin bên trong cái đó lão quái vật địa thành nhỏ còn muốn khổng lồ. Người thậm chí không nghĩ tới sẽ có người ở thập niên 50 liền bắt đầu bố trí như vậy đường lui. Người nghe sao? Sư phụ, lần này chúng ta phát tài. Nơi này có rất nhiều tiền. Kim cương, cùng vàng. Trời ạ, thật không biết người này. Giống như là con chuột vậy. Đem nhiều như vậy tài sản tích lũy ở như vậy giống như là con chuột động bên trong bong ke. Bên kia Meyer thanh âm vô cùng hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn tìm được một cái khổng lồ địa thành nhỏ. Đây là Friedrich ổ, là hắn ông chủ cũ cuối cùng nơi cư trú tạm thời. Ta nghe đây, được rồi, hiện cứ như vậy đi. Ta sẽ rất sắp đến bên này. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Xem ra lần này phái Christina đi là một chính xác lựa chọn. Christina đưa đến đốc thúc tác dụng. Hơn nữa vẫn có thể đặc biệt tỉ mỉ điều tra. Đưa đến cuối cùng xuất hiện như vậy thật tốt cục diện. Nói thật, hắn cho tới bây giờ không lo lắng Meyer cùng Christina nguy hiểm. Dẫu sao Meyer thực lực đã cùng trước kia không thể thường ngày mà nói. Coi như là gặp được những cái kia biến dị quái thú cũng không đủ sợ hãi. Dĩ nhiên, Trần Phàm cũng không nghĩ tới sẽ là Friedrich. Hắn một mực lấy là Friedrich ở mình một lần kia trong tập kích đã mất mạng. Dẫu sao hắn năng lượng toàn bộ đều bị mình hấp thụ tới. Không nghĩ tới sẽ cho tàn lại cháy. Trần Phàm cúp điện thoại sau đó. Liền đi tới, hướng về phía Peter ngoác ngoác đầu ngón tay. Peter hội ý đi tới. Nhìn Trần Phàm không kiềm được lắc đầu nói. Được rồi. Ta biết ngươi nhất định phải biến mất mấy ngày. Không quan hệ, ta trước đem New York những thứ khác ngoại cảnh quay phim xong thành rồi hãy nói. Bất quá, chính ngươi cùng các nàng đi nói đi. Peter hướng hồ bơi bên trong ba cô gái đẹp vừa nói. Nhún vai, bày tỏ mình không thể ra sức. Nhìn chân phàm đi tới. Kristen liền từ trong nước rào một tiếng nhô ra. Sau đó bắt cái thang leo lên. Ngồi ở hồ bơi bên cạnh, dùng chân đá nước nói, làm sao, ngươi lại muốn làm đào binh? Không quan hệ, không có ngươi, ta cũng có thể từ nữ thần tự do giống như ở trên nhảy xuống. Trần Phàm có chút buồn bực nói, tại sao ta còn chưa mở miệng, các ngươi thì biết ta phải rời đi. Ngươi là như vậy, Peter cũng là như vậy, chẳng lẽ ta trên mặt thật liền biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Vừa nói cũng ngồi xuống, bỏ mặc bên trên nước làm ướt hắn quần cụt bên bờ. Nhô lên bả vai, quả thật rất rõ ràng. Chúng ta cũng ở chung với nhau lâu như vậy. Người diễn cảm thật ra thì có thể đại biểu ngươi rất nhiều chuyện. Kristen cười nói, lại là chuyện gì? Vỗ Christina đi Miami sự việc sao? Trừ cái này cái ta không nghĩ ra cái gì khác gấp gáp như vậy chuyện. Nếu như không phải là cuồng, Trần Phàm cũng sẽ không bây giờ liền nói lên muốn rời đi. Đúng vậy, là liên quan tới bọn họ. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Trần Phàm hướng Christina câu một chút đầu ngón tay. Tỏ ý Kristen hướng mình ngồi qua tới một ít, chính là nhỏ giọng nói. Có thể lần này, chúng ta muốn phát đại tài. Bọn họ phát hiện trước kia Friedrich ổ bên trong có rất nhiều vật đáng tiền. Vàng, kim cương. Đợi một chút, ta sẽ cho các ngươi mang đến xinh đẹp nhất kim cương dây chuyền cùng chiếc nhẫn. Trời ạ, đây là thật. Kristen cũng lấy làm kinh hãi. Nhìn Chân Phàm, ngươi đúng là một khoản to lớn tài sản. Hẳn không sai mà, ai biết được, có lẽ giá trị 5 tỷ đô la, 10 tỷ đô la, trời mới biết, cùng ta đến nơi đó lại gọi điện thoại cho ngươi. Chân Phàm vừa nói liền tràn đầy nụ cười hôn một cái Kristen, sau đó hướng lội tới Ý Phỉ mỉm cười, mà Phạm Băng Băng thì ở một bên, có chút xấu hổ nhìn Chân Phàm. Cô gái này từ Chân Phàm ở cầu Brooklyn ở trên giúp nàng sau đó, liền một mực đối với Chân Phàm biểu hiện tương đối xấu hổ. Người ngoài còn không có chú ý tới cái gì, nhưng là thành tựu bạn gái thân Ý Phỉ quả thật rõ ràng nhất. Nàng dùng cánh tay đụng một cái Phạm Băng Băng bả vai, sau đó cười hì hì hướng Chân Phàm bên kia bơi đi. Phải đi sao? Ý Phỉ gặp được Chân Phàm câu nói đầu tiên sẽ để cho Chân Phàm buồn bực muốn hộc máu. Hắn rất chăm chú nhìn Ý Phỉ nói, ta diễn cảm thật liền rõ ràng như vậy. Cái này cũng không cần ta mà nói đi, Kristen nhất định là sẽ rõ. Vừa nói Ý Phỉ còn hướng Kristen nháy mắt một cái, để cho Kristen không nhịn được liền vui vẻ cười to đứng lên, để cho Chân Phàm có chút lúng túng xoa xoa lỗ mũi. Hoặc giả là đi, hắn có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, mà đang ở nơi này đồng thời, ở Miami Mayer có thể nói là được thầy đắc ý. Hắn dương dương đắc ý nhìn uể oải không dao động tê liệt ngồi dưới đất Friedrich, cho Chân Phàm gọi điện thoại sau đó, liền ngồi chồm hổm xuống, nhìn hắn cười, pháo đài nội y bên ngoài đều là ngã xuống những cái kia lính võ trang cùng đã từng là Friedrich phần tử trung thành. Những thứ này lính võ trang cùng phần tử trung thành bây giờ không một ngoại lệ cũng không có bất kỳ uy hiếp. Lính võ trang trừ những cái kia nổ súng bị giết chết ra, những thứ khác đều đã ngã xuống đất không dậy nổi, trên căn bản không có uy hiếp. Mà những cái kia phần tử trung thành, Mayer cũng không phải là mềm lòng chùn tay người, toàn bộ đều tiêu diệt, để tránh cuối cùng cho tàn lại cháy. Sid Friedrich, ha ha, không nghĩ tới cuối cùng ngươi sẽ rơi vào như vậy một cái kết quả chứ. Mayer ngồi chồm hổm xuống cứ nhìn nhắm mắt lại uể oải trên đất Friedrich cười lạnh. Ta vẫn luôn suy nghĩ, tại sao ta cuối cùng sẽ lâm vào là một cái liền người cũng không tính máu lạnh quái thai sát thủ. Thấy ngươi như vậy, ta liền biết rõ, bây giờ ngươi không giống nhau cũng là sát thủ sao? Friedrich hai mắt mở ra. Hắn nhìn Mayer lạnh lùng nói một câu. Ngươi còn lấy là mình trở nên cùng trước kia bất đồng sao? Trên bản chất là không có khác biệt. Ngươi vẫn là đang giúp người khác giết người. Cho nên, ngươi vẫn là sát thủ. Chỉ bất quá đổi chủ nhân mà thôi. Ha ha, đừng lời ngon tiếng ngọt. Ta biết mình đang làm gì. Giống như ngươi như vậy, giống như con chuột vậy sinh hoạt người. Biết cái gì gọi là tự do sao? Biết cái gì gọi là làm người? Người biết yêu mùi vị sao? Người biết trên cái thế giới này còn có rất nhiều món ăn ngon và xinh đẹp hoa cỏ cây cối sao? Không, người không biết, người cũng chỉ là một con chuột mà thôi. Mayer cười nhạo gật đầu một cái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyenc.com/ion-tson-tion-tsi-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-tsan-y-t tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.